Chế tạo hào môn, chương 143, một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là ngôi sao hy vọng nổi tiếng nhất của nhà họ Park lại đi làm trợ lý cho tổng giám đốc của một văn phòng chi nhánh chỉ có tổng tài sản hơn 100 triệu nhân dân tệ, chuyện này mà để cho người khác biết được sợ rằng ngay cả cằm cũng rơi xuống đất. Cơ Hương Ngưng không nhịn được phải liếc anh, một cái khen anh một tiếng anh lại tự cho là thật. Nhưng nói như vậy, chú ba của cô có thể tùy ý thừa cơ hội cấp cho cô 20 triệu cũng có thể. Thấy nhà họ Cơ quả thật đã đi đến bước đường nguy cấp rồi, giám đốc tài chính không cần thông qua ban giám đốc mà đã trực tiếp xác nhận số tiền lớn như vậy, không phải là có hơi đáng sợ hay sao? Điều này cho thấy sức mạnh của ông ta đã lớn đến mức gần như có thể một tay che trời, Hoắc Khải nói. Điều này vốn cũng là điều bình thường trong nhà họ Cơ, mọi người đều muốn tận dụng cơ hội để kiếm chắc tiền bạc, vì vậy, họ cũng sẽ không tự nhiên đi hạn chế quyền hạn của người khác, bởi vì hạn chế, người khác cũng như tự gông cùm chính mình lại cơ. Hương Ngưng thở dài, làm sao cô ấy có thể không biết tình hình hiện tại của nhà họ Cơ, nhưng dù có biết thì cô ấy cũng không thể làm gì hơn, ngay cả chuyện của văn phòng chi nhánh còn chưa giải quyết được, cô ấy đâu còn dư thừa tình lực cùng vốn liếng để quản tiếp những chuyện khác. Trước kia không thể, không có nghĩa là sau này cũng không thể, Hoắc Khải nói. Cơ Hương Ngưng quay đầu nhìn anh, ý của anh là gì? Hoắc Khải nhìn cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng, đồng thời còn mang theo một chút mê hoặc khó tả. Chẳng lẽ cô không muốn trở thành người như Cơ Chấn Hùng, khôi phục lại uy danh của nhà họ Cơ, thay đổi tất cả những chuyện không hợp lý hợp tình này sao? Cơ Hương Ngưng mở to mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng chấn động, anh đang đùa phải không? Từ trước đến nay, Cơ Hương Ngưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể trở thành chủ tịch, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Cơ. Từ trước đến nay chỉ có người trong dòng chính đảm, nhiệm người trong nhánh phụ nhiều nhất cũng chỉ làm đến vị trí giám đốc, sau đó nắm giữ 30 số ghế của hội đồng quản trị. Chủ tịch hai chữ này rất dễ viết nhưng chúng dường như không tồn tại trong từ điển cuộc sống của cô ấy, bây giờ Hoắc Khải lại đang hỏi cô ấy có muốn trở thành một người như Cơ Chấn Hùng hay không. Trong lòng Cơ Hương Ngưng như đang nổi lên sóng gió kinh hoàng, nếu như bản thân cô không có lý tưởng và hoài bão như vậy thì dĩ nhiên lời vừa rồi của tôi chẳng qua chỉ là nói đùa, nhưng nếu như cô có lý tưởng và hoài bão đó, chuyện tương lai rốt cuộc cũng chỉ là tương lai, sờ không được, nhìn không thấu, nhưng cũng tồn tại vô số khả năng, Hoắc Khải mỉm cười nói. Cơ Hương Ngưng lặng lặng nhìn anh, người đàn ông trước mắt là người mà cô ấy quen biết đã lâu. Thậm chí cô ấy còn biết anh trước cả Ninh Thần. Nhưng chưa bao giờ cô ấy cảm thấy anh xa lạ hơn. Lúc này, làm sao anh có thể nói đến một sự kiện kinh thiên động địa một cách nhẹ nhàng như vậy, cứ như thể chỉ cần cô ấy đồng ý thì anh có thể làm điều đó lúc nào cũng được. Nếu như là mấy tháng trước nghe được những lời này, Cơ Hương Ngưng chắc chắn sẽ không thèm để ý, mơ mộng hão huyền, bốn chữ đó là đủ để diễn tả tất cả, nhưng bây giờ cô ấy lại đột nhiên phát hiện bản thân mình đã không còn quá kinh ngạc khi nghe loại chuyện bất khả thi này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù tim của cô ấy cũng có đập nhanh hơn và cả người cũng đang nóng lên, nhưng thứ mà cô ấy cảm nhận được nhiều nhất lúc này lại chính là sự hưng phấn, có thể làm được không? Cô ấy không biết, cô ấy chỉ biết rằng khi chuyện này được người đàn ông trước mặt nói ra, trong lòng của cô ấy đã rất dao động. Sau khoảng nửa phút, Cơ Hương Ngưng đột nhiên nói, tham vọng của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, anh nảy ra ý tưởng này khi anh vẫn còn là một tài xế sao? Tôi bây giờ đột nhiên có chút hoài nghi, anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy chỉ vì một ngày, chính là ngày anh có thể lật đổ thế lực điều hành nhà họ Cơ. Hiện tại, đẩy con rối của anh lên nắm quyền, sau đó chiếm đoạt toàn bộ mọi thứ của nhà họ Cơ. Một người có xuất thân chỉ là tài xế bình thường, có thể sẽ không làm được điều này, nhưng còn Hoắc Khải, Cơ Hương Ngưng không thể chắc chắn. Bầu không khí nóng như lửa lúc nãy đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một bầu không khí vô cùng lạnh lẽo. Tham vọng của người đàn ông này đã khiến cho cô ấy cảm thấy có chút sợ hãi. Rốt cuộc thì mục đích của anh là gì? Đừng căng thẳng như vậy. Hoắc Khải lắc đầu, nói, nhà họ Cơ vẫn luôn là nhà họ Cơ, cho dù cô có trở thành chủ tịch thì cô vẫn là người nhà họ Cơ. Con dối mà cô nói sẽ không bao giờ xuất hiện, tôi chỉ mong cuộc sống của cô có thể thú vị hơn một chút. Sẽ thật nhàm chán nếu như cô chỉ có toàn quyền kiểm soát một chi nhánh công ty, bởi vì mục tiêu này sẽ không mất nhiều thời gian để chúng ta đạt được. Hơn nữa cuộc đời của cô vẫn còn rất dài, vẫn còn đến mười mấy năm để tranh đấu trong tương lai. Cô hy vọng cuộc đời của mình sau mười mấy năm nữa vẫn chỉ đang đứng ở vị trí này thôi sao? Đương nhiên không phải. Cơ Hương ngưng, dừng lại sau khi nói được mấy chữ. Cô ấy không muốn dừng lại, nhưng ý tưởng trước đây của cô ấy chỉ là muốn văn phòng chi nhánh có thể phát triển tốt hơn. Theo một ý nghĩa nào đó, cho dù văn phòng chi nhánh có phát triển tốt đến đâu thì vẫn luôn chỉ là văn phòng chi nhánh, và cô ấy sẽ luôn chỉ là tổng giám đốc của một văn phòng chi nhánh. Cơ Hương ngưng ngồi im lặng hồi lâu, nét mặt trông vô cùng phức tạp. Những lời nói của Hoắc Khải khiến cho cô ấy thấy được những thiếu sót của bản thân. Liệu những tiến bộ trong thời gian qua có khiến cho cô ấy cảm thấy tự mãn? Liệu cô ấy có đánh mất trái tim nhiệt huyết dám nghĩ dám làm của mình trong tương lai hay không? Nhưng vị trí chủ tịch thì thật là một vị trí xa xôi, dường như không thể tiếp cận. Cô ấy bây giờ chỉ đang nằm ở hàng thừa kế thứ tư, là một đứa trẻ thuộc nhánh phụ. Cô ấy thật sự có thể ngồi vào vị trí đó sao? Từ từ ngẩng đầu lên, Cơ Hương ngưng nhìn về phía Hoắc Khải và nói, nếu anh muốn trả đũa tôi, đây không phải là cách tốt nhất, bởi vì tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại muốn làm như vậy. Tại sao tôi phải trả đũa cô? Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, rồi còn thăng chức và tăng lương. Chẳng lẽ cô không hiểu đạo lý mang ơn phải trả sao? Bởi vì, Cơ Hương ngưng lại dừng lại, có một số điều cô ấy vẫn chưa thể nói, lại kiêng dè quá nhiều thứ. Hơn nữa, biểu cảm và giọng điệu của Hoắc Khải, tất cả đều rất chân thành, khiến cho cô ấy vô cùng bối rối. Là do cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều, hay là do cô ấy đã quá đơn giản? Tuy nhiên, khát vọng muốn trở thành chủ tịch đang từng bước ăn mòn trái tim của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là mục tiêu cuối cùng của tất cả con cháu trong gia đình. Cho dù con cháu ở nhánh phụ biết mình không thể làm được thì cũng không thể ngăn cản được mục tiêu này trở thành một trong những ước mơ của chúng. Anh muốn làm gì? Cơ Hương ngưng hỏi. Nụ cười trên gương mặt Hoắc Khải càng lúc càng sáng lên. Anh nói, hiện tại thì chưa cần làm gì, chúng ta chỉ cần làm tốt những việc trước mắt, chỉ cần đi từng bước một. Cơ Hương ngưng cũng không ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Muốn trở thành chủ tịch không phải là điều dễ dàng, phải liên quan đến đủ mọi loại người và đủ mọi sự việc khác nhau. Suy cho cùng, nhà họ Cơ bây giờ dù cho có hỗn loạn đến đâu thì vẫn luôn là một gia tộc lớn với tài sản hàng tỷ đồng. Nhìn nụ cười càng lúc càng sáng lên trên gương mặt của Hoắc Khải, Cơ Hương ngưng đột nhiên hỏi, nếu vừa nãy tôi nói là không muốn, vậy anh có rời khỏi đây không? Khi hỏi xong câu này, Cơ Hương ngưng bất giác cảm thấy trong lòng nảy sinh một tia hoảng sợ, nghĩ rằng người đàn ông này có thể rời đi tự nhiên. Cô ấy lại cảm thấy khó thở. Cô ấy đã quen với sự tồn tại của Hoắc Khải, ngay cả trong những lúc khủng hoảng nhất anh cũng đã đến để giúp cô ấy giải quyết nó. Nếu không có người đàn ông này, liệu tình hình của cô có còn như cá gặp nước ở trong gia đình như bây giờ hay không? Câu trả lời chắc chắc là không. Mưu lược của Hoắc Khải không biết là đã cao hơn cô ấy biết bao nhiêu bậc so với người đàn ông này. Cô ấy chỉ giống như hạt bụi trên mặt đất mà thôi. Cơ Sương Minh và Cơ Xuyên Hải, những người muốn chèn ép cô ấy đến tận cùng, giờ đã trở thành đồng minh của cô ấy chỉ vì một vài lời nói. Trước đây, dù có quỳ xuống van xin thì cũng không có chuyện. Cơ Xuyên Hải qua mặt nhà họ Cơ để đưa thẳng cho cô 20 triệu, càng nghĩ về điều đó, thì ngoài sự hoảng sợ trong lòng của Cơ Hương ngưng còn cảm thấy tự ti. Ở trước mặt anh, cô ấy thật tự ti làm sao? Cơ Hương ngưng cũng tự cảm thấy hơi nực cười. Dù gì thì cô ấy cũng không cần có cảm xúc như vậy. Dù sao anh ta cũng là một. Lúc này, Hoắc Khải mới cười nói, cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng không nói, nếu cô không muốn thì liền rời đi. Dù sao bây giờ tôi cũng là trợ lý của tổng giám đốc, được làm một công việc trí thức lương cao như vậy, việc cô phải làm bây giờ là củng cố lòng tin của mình, việc còn lại tôi sẽ giúp cô đạt được nó từng bước. Câu trả lời khẳng định của Hoắc Khải không làm cho Cơ Hương ngưng tin tưởng lắm. Cô càng ngày càng cảm thấy mình không hiểu rõ về người đàn ông này, những lời mà anh nói có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả, chỉ cần nghe là hiểu. Nếu như cô ấy kiên quyết phủ nhận khả năng trở thành chủ tịch của bản thân, có lẽ đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ. Bây giờ lại nói không có ý như vậy, đơn giản là muốn an ủi cô ấy một chút. Tham vọng của anh quá lớn khiến cho tôi cảm thấy hơi sợ hãi, thậm chí tôi còn nghĩ rằng việc giúp tôi kiểm soát nhà họ Cơ không phải là mục tiêu cuối cùng của anh. Cơ Hương ngưng nhìn chằm chằm vào Hoắc Khải, như muốn nhìn thấu trái tim anh. Hoắc Khải vẫn cười, thoải mái nói. Đâu có phức tạp như cô nghĩ, tôi chỉ muốn làm trợ lý cho chủ tịch. Thôi, tham vọng này có tính là quá lớn không? Hoắc Khải đã không muốn thừa nhận. Cơ Hương ngừng biết mình có nói thêm thì cũng vô ích. Một lúc sau, cô ấy gật đầu nói. Vậy tôi sẽ nghe, theo lời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính một câu nói đơn giản như vậy đã quyết định con đường mà họ sẽ đi trong tương lai. Một con đường đầy gian nan và chông gai mà chưa một ai từng bước qua. Trên con đường này, chỉ có bọn họ đồng hành cùng nhau, cho dù có người khác bên cạnh cũng vẫn sẽ cảm thấy cô độc, bởi vì không thể nào tồn tại quá nhiều đồng minh. Ngay cả những người sẵn sàng giúp đỡ họ bây giờ cũng có thể trở thành kẻ thù vào phút cuối. Vào ngày cuối cùng, sẽ có vô số cuộc tranh đấu mà tất cả đều có thể được nhìn thấy trước. Nhưng khi anh nói ra điều này, nỗi sợ hãi của Cơ Hương ngưng đã biến mất. Cô ấy cũng là một người phụ nữ rất tham vọng, bây giờ đã đưa ra quyết định này, không còn điều gì phải suy nghĩ nữa, vì vậy cô ấy sẽ chỉ nỗ lực để tiến về phía trước. Không chắc cô ấy sẽ có thể đi đến tận cùng, nhưng khi về già, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy tự hào khi nghĩ đến quyết định mà mình đã đưa ra ngày hôm nay. Cách chương.